Vũ thần chúa tể, chương 65, vạn chúng chúc mục, góc truyện audio.com, chấm, làm sao sẽ, giữa không trung, Lý Thanh Phong trợn to tròng mắt, khó có thể tin, sau một khắc, Tần Trần tay phải đã đặt tại hắn trên bụng, dùng hợp huyết mạch sao, ta cũng biết, oanh két, Tần Trần trong tay sáng lên một đoàn lam bạch sắc lôi quang nở rộ. Lý Thanh Phong như diều đứt dây một dạng bị đánh bay ra. Cả người nặng nề ngã tại ngoài lôi đài. Phốc suy, hắn sắc mặt tái nhợt. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Trên thân áo bào vỡ vụn. Trên bụng, một cái cháy đen trường ấn hiện lên. Nhìn thấy mà giật mình. Quảng trường an tĩnh chốc lát. Chợt bộc phát ra thật lớn tiếng sấm. Không câu nệ lên xuống. Không nghĩ tới sau cùng lại còn là Tần Trần thắng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lôi điện huyết mạch sao? Vừa mới Tần Trần dường như phóng xuất ra lôi điện huyết mạch chi lực. Làm sao sẽ? Hắn mới vừa mới giác tỉnh huyết mạch bao lâu? Dĩ nhiên cũng có thể thôi động huyết mạch chi lực chiến đấu. Mới vừa đến phát sinh cái gì? Coi như là Tần Trần kích hoạt huyết mạch chi lực. Nhưng hắn huyết mạch chi lực vẻn vẹn chỉ là kém cõi nhất nhất phẩm huyết mạch. Mà Lý Thanh Phong thức tỉnh là tam phẩm xích viêm huyết mạch. Tại sao phải tại Tần Trần trên tay không chịu nổi một kích như vậy? Ta hiện tại thật hối hận. Biết sớm như vậy, nên áp Tần Trần thắng. Thập bội tỷ số bồi A, này ai có thể nghĩ tới? Tranh tài kết thúc, toàn bộ quảng trường khắp nơi đều thấy tiếng xôn xao. Như thế cũng dẹp loạn không xuống. Quảng cáo, trận này cuối năm kỳ thi cuối năm, chú định sẽ trở thành Thiên Tinh Học Viện trong lịch sử vạn chúng chúc mục một trận thi đấu. Tam đại địa cấp cao thủ đều xuống ngựa, lấy được số 1, dĩ nhiên chỉ là một nhân cấp hậu kỳ học viên. Đưa tới oanh động, người ban nãy thấy rõ sao? Người nói là hắn đánh tan Lý Thanh Phong một chiêu kia. Người cũng nhìn ra, bất khả tư nghị, Lý Thanh Phong đối xích viêm huyết mạch trưởng khống. Tuy là còn rất thô sơ giản lược, nhưng là không phải bình thường võ giả có khả năng nhìn ra chỗ sơ hở. Nhưng Tần Trần, liếc mắt liền nhìn ra xích viêm cự long toàn thân yếu kém nhất một điểm. Đem đánh tan, chẳng lẽ hắn còn có trở thành huyết mạch sư tiềm chất? Tiêu Chiến cùng Trừ Vĩ Thần liếc nhau. Trong ánh mắt là rung động thật sâu. La Chiến đạo sư qua một lúc lâu cũng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đi tới trên đài. Kích động lớn tiếng nói. Giành thắng lợi người là Tần Trần. Chúc mừng hắn lấy được cuối năm khảo hạch đệ nhất danh. Tên thứ hai là Lý Thanh Phong. Tiếp đó, chúng ta đem tiến hành đệ tam đệ tứ danh so đấu. Nghe vậy, trên trận bộc phát ra kinh thiên ầm vang. Thành Tần Trần giành thắng lợi mà hoan hô không thôi. Thông qua trận này cuộc tranh tài, Tần Trần triệt để thuyết phục trên trận tất cả mọi người. Để mọi người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Phá Thiên, người thấy sao? Chúng ta Trần Nhi, hắn trở thành đệ nhất. Dưới đài, Tần Nguyệt Trì lệ rơi đầy mặt, cho đã mắt vui mừng. Đệ tam, đệ tứ danh thi đấu. Đồng dạng rất ngoạn mục, thế nhưng Vương Khải Minh bởi vì thương thế quá nặng, vẫn chưa khỏi hẳn, vì vậy vẻn vẹn hơn 10 chiêu sau, liền bị Triệu Linh San một kiếm chém bay ra ngoài, thua trận. Từ đó, toàn bộ cuối năm kỳ thi cuối năm bài danh đã xác định. Đệ nhất, Tần Trần, thứ hai, Lý Thanh Phong, đệ tam, Triệu Linh San, đệ tứ, Vương Khải Minh. Tần Trần trở thành cả chàng đại tái chói mắt nhất tồn tại. Sau đó, là ban phát khen thưởng. Phần thưởng đệ nhất là một chiếc nhẫn chữ vật. Cộng thêm tùy tiện tại học viện tàng thư các chọn một môn huyền cấp bậc trung vũ kỹ hoặc công pháp. Cùng với 1 vạn ngân tệ. Để dưới đài mọi người ước ao vạn phần. Chiếc nhẫn chữ vật, thuộc về đặc thù bảo vật. Cho dù là cấp thấp nhất cũng giá trị 10 vạn ngân tệ. Mà huyền cấp bậc trung vũ kỹ và công pháp, đồng dạng có tiền mà không mua được, rất chân quý, kiếm được phòng đấu giá phía trên đủ để đưa tới vô số người tranh đoạt. So sánh, ngược lại thì 1 vạn ngân tệ không coi vào đâu. Cho Tần Trần trao giải là Trừ Vĩ Thần Viện Trưởng. Hắn lúc này mới chân chính cùng Tần Trần mặt đối mặt. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đạo, thật tốt nỗ lực, tương lai nhất định sẽ là các ngươi những người tuổi trẻ này. Thế nhưng nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể kiêu ngạo. Ta đã thấy rất nhiều thiên tài. Ngày trước lập lòe kinh người. Nhưng sau cùng nhưng tầm thường. Quay trở lại bình thường. Bọn họ không có bị địch nhân đánh bại. Đánh bại bọn họ là kiêu ngạo cùng tự mãn. Trừ Vĩ Thần ngữ khí rất thành khẩn. Tần Trần không có chút rung động nào đạo. Ta biết, viện trưởng, ngươi còn có yêu cầu gì? Trừ Vĩ Thần đối Tần Trần biểu hiện hết sức hài lòng. Nhịn không được nói nhiều một câu. Nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nào ngờ Tần Trần nói. Đệ tử thật là có một cái yêu cầu. Hy vọng viện trưởng có khả năng thỏa mãn. Trừ Vĩ Thần sững sờ. Chợt cười nói. Người nói, đệ tử có thể đem tu luyện huyền cấp bậc trung công pháp cơ hội. Chiết đổi thành ngân lượng. Nghe vậy, toàn trường náo động. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Trần. Đem công pháp đổi thành ngân lượng. Tiểu tử này điên sao? Bao gồm Lý Thanh Phong. Triệu Linh San đám người cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Trần. Huyền cấp bậc trung bí kỹ, coi như là tại toàn bộ Đại Tề quốc cũng không thấy nhiều. Thường thường vừa xuất hiện, đủ để đưa tới vô số người chém giết. Loại bảo vật này, dùng tiền cũng mua không được. Cũng chỉ có Thiên Tinh học viện mới có thể thu được như vậy cơ hội. Nhưng Tần Trần cư nhiên không muốn. Coi như là Tần Trần đến từ Định Vũ Vương phủ. Bên trong phủ bản thân tựu có huyền cấp công pháp. Thế nhưng Thiên Tinh học viện có mấy môn huyền cấp bậc trung công pháp thế nhưng liền hoàng thất đều chưa từng có. Bọn họ nào biết đâu rằng, đối Tần Trần mà nói, huyền cấp bậc trung công pháp thật sự là quá rác rưởi. Trong đầu hắn liền thiên cấp công pháp đều có không ít. Sao lại lưu ý huyền cấp công pháp? So ra mà nói, trên người bây giờ nghèo là thật. Luyện võ, cần tài nguyên quá nhiều. Ngươi chắc chắn chứ? Trừ Vĩ Thần ngưng thần nhìn Tần Trần. Quảng cáo, ta xác định. Tốt lắm, Trừ Vĩ Thần gật đầu nói. Lúc đầu như vậy hy vọng ta sẽ không đồng ý. Nhưng bởi vì là ngươi nói ra, ta đáp ứng. Bất quá, chỉ có thể hối đoái 10 vạn ngân tệ. Đa tạ viện trưởng, mang theo chiếc nhẫn chữ vật. Tần Trần làm bộ hơi thử một phen. Sau đó trực tiếp đem 110.000 ngân phiếu ném vào. Tần Trần nhanh như vậy tự thuần thục nắm giữ chiếc nhẫn chữ vật mở phương pháp. Để Trừ Vĩ Thần lần thứ 2 hơi khiếp sợ. Sau đó, 2-8 gã tuyển thủ cũng đều lấy được khen thưởng. Bất quá so với Tần Trần mà nói. Nhưng kém nhiều. Bạch, trao giải kết thúc. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến rơi xuống trên lôi đài. Mọi người đều ngưng thần nhìn lại. Nét mặt chờ mong. Nghe nói lần này Hoàng Thất cũng phải đối 8 người đứng đầu tuyển thủ tiến hành khen thưởng. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Hơn nữa nghe La Chiến Đạo Sư trước đó từng nói. Top 4 khen thưởng, liền hắn cũng ước ao vạn phần. Không biết sẽ cái gì. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến ánh mắt đảo qua 8 người. Cuối cùng rơi vào Tần Trần trên thân. Cất cao giọng nói. Chư vị. Đầu tiên chúc mừng các ngươi trở thành một lần Thiên Tinh học viện ưu tú nhất 8 người. Vì thế, Hoàng Thất quyết định dành cho 5-8 gã tuyển thủ. Mỗi người tiến nhập Hoàng Thất Vũ Kỹ Thất, chọn một môn huyền cấp hạ đẳng công pháp khen thưởng. Trừ cái đó ra, các ngươi 4 người một khi theo Thiên Tinh học viện tốt nghiệp. Chỉ cần nguyện ý, có thể trực tiếp vương đô cấm vệ quân. Đảm đương nhâm đội phó chức. Ồn ào, đoàn người bộc phát ra kinh thiên náo động, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.